Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 970, đứa con gái bất hiếu này. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, lúc này Hứa Thanh Mây cũng nhìn thấy rồi. Trong khung hình, Phương Như Nguyệt có chút chật vật, nhưng thân thể nguyên vẹn. Cô không khỏi thở dài một tiếng. Đồng thời trên khuôn mặt cũng có vẻ kích động. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Lần này Lâm Mạc không làm cô thất vọng. Hứa Đình Hùng nhận điện thoại ân cần hỏi thăm. Hỏi Phương Như Nguyệt sao rồi? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Phương Như Nguyệt vẫn đang nức nở. Thỉnh thoảng trả lời vài câu. Lâm Mạc nhận điện thoại. Bố, mẹ không sao rồi. Bây giờ con đưa mẹ về. Mọi người đừng lo. Đợi ở nhà là được rồi. Hứa Đình Hùng liên tục gật đầu. Được, được, con trai ngoan. Lâm Mạc Huy, cảm ơn con. Thật sự cảm ơn con. Nếu như không có con. Bố thật sự không biết nên làm thế nào. Cúp điện thoại, Hứa Đình Hùng lau nước mặt trên mặt. Ông ta là mừng đến rơi nước mắt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Hứa Thanh Tiết và Hoàng Kiến Đình đứng bên cạnh trợn mắt há mồm. Cả hai người đều ngơ ngác. Hứa Thanh Mây nhớ lại lời ban nãy họ nói. Khuôn mặt không khỏi nổi nóng. Hứa Thanh Tuyết, Hoàng Kiến Đình, không phải ban nãy hai người nói. Lâm Mạc Huy không thể cứu mẹ sao? Bây giờ, hai người nói xem, cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, mặt của Hứa Thanh Tuyết, Hoàng Kiến Đình ngượng ngùng, vừa nãy nói càng lợi hại, bây giờ lại thành vả mặt, vừa nãy nói phét giỏi lắm mà. Hứa Thanh Tuyết, không phải vừa nãy nói sẽ viết ngược tên sao? Hứa Thanh Mây tức giận nói, thực tế cô cũng đã nhịn hai người này lâu rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP. Bây giờ nắm lấy cơ hội này dù thế nào cũng phải đòi một lời giải thích cho Lâm Mạc Huy. Hứa Thanh Tuyết nổi nóng. Cứng họng nói. Anh ta cứu được người về thì sao? Chị không thấy sao? Cả người mẹ bị người ta đánh thành bộ dạng gì rồi? Nếu không phải Lâm Mạc Huy giết hai người nhà họ Lưu. Sao có thể xảy ra chuyện này? Sao mẹ phải chịu khổ như thế? Hứa Thanh Mây, chị Dương tự đắc cái gì? Tất cả mọi chuyện là một tay Lâm Mạc Huy gây ra. Chị còn có mặt mũi nói giúp hắn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, không đợi Hứa Thanh Tuyết nói xong. Hứa Đình Hùng bước đến, tát cho cô ta một bạt tay. Im miệng, đồ con gái bất hiếu. Hứa Đình Hùng hét lên, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Hứa Thanh Tiết bị đánh thành như vậy. Cũng tức giận nói, bố, con làm sao chứ, tại sao bố lại đánh con? Con nói không đúng sao? Chuyện tối nay không phải do Lâm Mạc Huy gây ra sao? Mẹ con cũng vì anh ta. Chấm, Hứa Đình Hùng tức giận giơ tay một lần nữa. Hứa Thanh Tiết sợ hãi. Vội vàng trốn sau lưng Hoàng Kiến Đình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, mà Hoàng Kiến Đình cũng rất sợ hãi. Anh ta sợ rằng bạt tai này sẽ đánh vào anh ta. Cũng không ngừng lùi về sau. Muốn Hứa Thanh Tiết thay mình đỡ lấy. Hứa Đình Hùng lườm hai người. Tức giận nói, hai đứa bay, đều không phải loại tốt đẹp. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy. Hai đứa không thèm cứu mẹ của mình, mà từ đầu đến cuối cười trên sự đau khổ của người khác. liên tục giễu cợt Lâm Mạc Huy, chỉ biết nói xấu sau lưng, không giúp được gì. Lâm Mạc Huy người ta ở bên ngoài bận cứu người, hai đứa không giúp thì thôi, lại cứ lôi chân người khác. Lẽ nào hai đứa chỉ mong không cứu được mẹ? Hai đứa bay, rốt cục có còn là người không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Hứa Thanh Tuyết gấp rồi. Bố, con lôi chân người khác khi nào? Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88 net. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP cách chương.